Vô địch thiên hạ, chương 1256, vạn cổ từ nhất khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm về bãi, Giao Trì dáng tươi cười mở ra, chần chờ một chút, lắc đầu nói. Ta không sao, Hoàng Tiểu Long thượng trước nắm Giao Trì hai tay, nhìn Giao Trì hai mắt. Nói cho ta biết, không phải ta hội rất tức giận. Nói đến này, cố ý tăng thêm giọng nói. Ta tức giận, hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Sau đó nhìn Giao Trì kia đĩnh kiều mà co giãn 10 phần mông. Giao Trì khuôn mặt đỏ lên, nàng biết Hoàng Tiểu Long rất tức giận là cái gì, mỗi lần hắn đều sẽ chào nàng mông đánh. Hoàng Tiểu Long rất thích đánh nàng mông, tuy rằng nàng rất nghiêm túc chống cự qua vài hồi, nhưng mà vô hiệu. Suy nghĩ một chút, Giao Trì đạo, ta ngày hôm nay đi đón lấy nhiệm vụ thời gian, phụ trách nhiệm vụ trưởng lão muốn thu lấy 10 mai đại hoàn thần đan. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hắn nghe được Giao Trì ý tứ. Hắn biết tạo hóa môn các đệ tử nhận nhiệm vụ là không cần giao cái gì đại hoàn thần đan, nhưng mà trưởng lão này lại hướng Giao Trì đòi lấy, đó không phải là hối lộ là cái gì. Tưởng Giao Trì như vậy ngoại môn đệ tử, người bình thường, muốn xuất ra 10 mai đại hoàn thần đan, rất không dễ. Tạo hóa môn mỗi tháng cho chúng đệ tử phát phúc lợi, này 10 mai đại hoàn thần đan sắp xỉ là ngoại môn đệ tử nửa tháng quyền lợi. Còn có, tiếp theo, Giao Trì đạo. Hắn nói, sau đó nếu như nghĩ nhận tốt một ít nhiệm vụ, có thể đến hắn tu luyện cung điện cùng hắn tốt tốt câu thông một chút, hắn nói hắn buổi tối tài có thời gian, tốt nhất là buổi tối tài đã qua. Buổi tối qua khứ cùng hắn câu thông, kia nhiệm vụ trưởng lão suy nghĩ trong lòng, không cần nói cũng biết. Hoàng Tiểu Long mắt trung hàn mang một thiểm, này nhiệm vụ trưởng lão vậy mà như vậy tùy tiện, dám minh mục trương đảm làm như vậy. Với lại mang chú ý đánh tới Giao Trì trên người, hắn không biết thân phận ngươi. Hoàng Tiểu Long hỏi, đối phương liền là không biết Giao Trì cùng bản thân quan hệ, chỉ bằng vào Giao Trì là Lý Triều Thăng đệ tử thân truyền, nếu như biết cũng không dám làm như vậy. Giao Trì lắc đầu, nên không biết, đi, ta và ngươi đi một chuyến tạo hóa đại điện. Hoàng Tiểu Long muốn kéo Giao Trì đi kia nhận nhiệm vụ tạo hóa đại điện, nhìn một cái kia nhiệm vụ trưởng lão sắc mặt. Này thời gian, liền thấy Lý Triều Thăng từ bên ngoài đi vào. Hoàng lão đệ, các ngươi đây là muốn đi. Lý Triều Thăng sau khi trở về, nghe đến môn hạ đệ tử bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long tới rồi. Liền qua đây Giao Trì cung điện vừa nhìn, chỉ thấy hắn thấy Hoàng Tiểu Long đầy mặt hàn sát, trong lòng nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long đối Giao Trì đạo, còn là ngươi tới nói đi. Giao Trì đối Lý Triều Thăng thi lễ một cái, sau đó mang chuyện đã xảy ra nói một lần. Lý Triều Thăng nghe xong, cũng là sắc mặt xấu xí, không nghĩ tới sẽ phát sinh này sự, cũng khó trách Hoàng Tiểu Long hội sắc mặt hàn sát, đổi ai đều sẽ như vậy. Kia nhiệm vụ trưởng lão tướng mạo thế nào? Lý Triều Thăng hỏi Giao Trì. Nhiệm vụ trưởng lão, tổng cộng có 3 người. Giao Trì nói rằng, có chút mập không cao, mũi rất lớn, cười híp mắt. Lý Triều Thăng vừa nghe, liền biết là người nào, lập tức nhướng mày. Thế nào? Hoàng Tiểu Long thấy Lý Triều Thăng thần tình, hỏi. Lý Triều Thăng nói rằng, này người gọi Tôn Nghiêu, là thiếu môn chủ Chu Phong thủ hạ người. Với lại này người thực lực thiên phú cũng không tệ, bây giờ là cổ thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong. 300-400 năm sau, có hy vọng tấn thăng cổ thần tứ giai tại chúng trưởng lão chi chung, bài danh trước 3. Thì ra là Chu Phong thủ hạ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, trách không được như thế tùy tiện, lớn mật. Bất quá, Hoàng lão đệ ngươi yên tâm, ta nhất định hội hướng môn chủ phản ánh này sự thảo cái thuyết pháp. Lý Triều Thăng thề đạo, Tôn Nghiêu lại thế nào, Chu Phong lại thế nào, hắn Lý Triều Thăng cũng không phải tùy ý nhu niết trái hồng mềm. Huống hồ, này sự còn liên lụy đến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Hắn cũng biết Lý Triều Thăng mặc dù là thái thượng trưởng lão, nhưng mà cũng không thể xử trí một vị trưởng lão, chỉ có thể hướng Chu Nghị phản ánh này sự. Bất quá Tôn Nghiêu là Chu Phong một bên, này sự phản ánh đến Chu Nghị chỗ đó, chỉ sợ cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Tôn Nghiêu, Hoàng Tiểu Long trong lòng ám đọc một lần, mang tên này ghi xuống. Theo sau, Hoàng Tiểu Long ngốc lưu vài ngày. Vài ngày sau, trở về tạo hóa thần quốc, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long chủ yếu chỉ điểm Giao Trì tu luyện cùng hỏi Lý Triều Thăng có quan hệ tạo hóa môn một ít sự tình, có chút sự tình, Hoàng Tiểu Long không có phương tiện hỏi sư phụ Kim Mi cùng huyết đao, nhưng mà lại có thể hỏi Lý Triều Thăng. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hồi đến tạo hóa thần quốc sau, liền thấy đi sư phụ Kim Mi cùng huyết đao. Huyết đao vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền cười mắng. Bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến một trở về, tiểu tử ngươi liền bế quan lâu như vậy, xuất quan sau, lại đi thấy ngươi bà nương, chúng ta hai cái lão giả muốn gặp ngươi một mặt đều khó khăn kia. Kim Mi cười nói, kia phạt hắn tiến ngươi linh huyết trì bên trong tu luyện cái mấy năm trở ra. Hoàng Tiểu Long cười nói. Tốt, đệ tử nguyện ý, Huyết Đao lão tổ cười nói. Ngươi vào bên trong tu luyện nữa cái mấy năm, ta linh huyết trì là được thủy ao. Kim Mi cười ha ha một tiếng. Gần nhất ngươi kia cũng không cần đi theo chúng ta hai cái lão già đi. Huyết Đao lão tổ nói rằng, đến thời gian tu luyện thoáng cái ta Huyết Đao. Kim Mi cười nói, thuận tiện ta và ngươi nói một chút ta Kim Vực Thần Điền. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ đạo, tạ hai vị sư phụ, xem ra đi tới Thanh Linh Thần vị diện chi sự chỉ có thể trước gác lại xuống. Huyết Đao lão tổ cùng Kim Mi lão tổ Huyết Đao, cùng Kim Vực Thần Điền liền là tại toàn bộ Vạn Tượng Thần vị diện cũng là số một số hai thần công, hai người hiện tại mở miệng muốn truyền thụ Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long tự không có lý do cự tuyệt. Với lại Hoàng Tiểu Long cũng muốn đi theo hai người tốt tốt bổ thoáng cái thần giới kiến thức. Kim Giác Tiểu Ngưu tuy rằng sống được so hai người lâu, nhưng mà đối với thần giới hiện trạng cũng không phải rất dài. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền lưu tại Vạn Linh Chi Sơn, tùy tùng Huyết Đao lão tổ cùng Kim Mi lão tổ hai người tu luyện Huyết Đao. Cùng Kim Vực Thần Điền, này một tu luyện liền là hai năm. Này hai năm, Hoàng Tiểu Long liên tục đột phá, từ cổ thần ngũ giai sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong đến trung kỳ đến hậu kỳ, liền tại mấy ngày hôm trước cuối cùng đột phá đến cổ thần ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Lưỡng năm qua, Hoàng Tiểu Long Hồng Mông Ký Sinh Quyết cũng đề thăng rất nhiều, đạt được đệ nhất tầng trung kỳ cái kia Hồng Mông Tử Long, đã thu nhỏ đến một nửa tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ qua không được mấy năm, Hoàng Tiểu Long liền có thể mang này điều Hồng Mông Tử Long triệt để luyện hóa sạch sẽ. Bởi Ngọc Nguyệt Thần Loa, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long thần hồn cũng tăng cường không thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh thoảng, Hoàng Tiểu Long hội đi Vĩnh Tế Phong nhìn giao trì. Chỉ là, hai năm đã qua, Lý Lộ còn đang vực ngoại ác ma chiến trường lịch lãm, còn chưa có trở lại. Mà Hoàng Tiểu Long tu luyện thời gian, La Vận Kiệt thỉnh thoảng mang rượu tới qua đây, hai người uống thoải mái. Hắn bị Vạn Cổ Từ Nhất Kỳ Lân Hỏa Diễm thiêu hủy thương thế, đã sắp xỉ hoàn toàn tốt. Nghe nói Vạn Cổ tộc trưởng cùng Vạn Cổ nhiều lão tổ liên thủ thi triển thượng cổ vô thượng bí pháp, không chỉ mang Vạn Cổ Từ Nhất thương thế chữa khỏi, với lại Vạn Cổ Từ Nhất thực lực đại tăng. La Vận Kiệt đối Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi muốn cẩn thận Vạn Cổ Từ Nhất. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, không nghĩ tới Vạn Cổ Từ Nhất vậy mà khôi phục. Cách chương.